Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 923, chương 923. Tái nhập sử sách, cầu vé tháng, toàn trường như trước triệt để tĩnh lặng. Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương trở lại vương giả khán đài bên trên. Hắn cần cùng thiên hạ các nước sứ thần, còn có 6 đại siêu thoát thế lực đại biểu tiến hành thương nghị. Trận này luận võ có Đại Viêm Đế Quốc chiếu thư, thiên hạ cộng đồng nhân chứng cùng giám sát. Thế nhưng toàn bộ luận võ quá trình thật sự là quá quỷ dị, cho nên cần phải tiến hành họp thương nghị. Trận luận võ này có hay không chân thực hữu hiệu, ở vương giả khán đài trên họp người không cao hơn 30 người, bình thường nước nhỏ đại biểu cũng không có tư cách lên tiếng. Ta cường liệt nghi vấn trận này tỷ võ kết quả. Mọi người đều biết Trầm Lãng tay trói gà không chặt, hắn dựa vào cái gì đánh bại Doanh Vô Minh thái tử? Thông Thiên tự chi chủ nói, phương diện này có âm mưu, tuyệt đối có âm mưu, đây là đối với võ đạo làm bẩn. Thông Thiên tự cùng Trầm Lãng có thể nói là thù sâu như biển, cho nên trước tiên Tuyển Trạch đứng ra, tẫn quản Khương Ly đối với Thông Thiên tự ân trọng như sơn. Tiếp lấy Đại Lương Vương quốc chi chủ đạo, ta cũng hoài nghi trận này tỷ võ tính công bình, ta đề nghị triệu kiến Trầm Lãng, làm cho hắn triệt để giao phó tinh tường. Hắn là dựa vào cái gì mưu sát Doanh Vô Minh? Chu Thiên các thiếu chủ Cơ Vô Liên chậm rãi nói, ta cũng tán thành đối với Trầm Lãng tiến hành tra rõ. Hắn là dùng âm mưu quỷ kế gì giết Doanh Vô Minh? Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương ánh mắt nhìn phía Bạch Ngọc Kinh sứ giả, Phù Đồ Sơn chi chủ, Thiên Nhai Hải các chi chủ, nói, tam vị cho rằng như thế nào? Phù Đồ Sơn Nhâm Tông chủ nói, vậy gọi đến hỏi một chút đi. Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương nói, được, mời Trầm Lãng các hạ qua đây. Khoảng khắc về sau, Trầm Lãng đi tới vương giả khán đài bên trong, đối mặt với 30 tài phán người ngồi xuống, tinh thần lực của hắn đã hầu như hoàn toàn tiêu hao sạch. Cả người theo thì đều có thể ngủ quá khứ. Tân Càn Vương quốc Vương tử Doanh Vô Thường lạnh giọng nói, Trầm Lãng, ngươi là dựa vào âm mưu quỷ kế gì mưu sát ta huynh trưởng? Còn không được lập tức đưa tới. Doanh Vô Thường này trong thời gian tâm là phức tạp, Doanh Vô Minh chết, Doanh Vô Huyết cũng chết, cái kia Tân Càn Vương quốc thái tử vị có phải hay không liền đến phiên hắn? Đại Viêm Đế quốc Liêm Thân Vương nói, Trầm Lãng các hạ, mọi người đều biết ngươi tay trói gà không chặt đúng không? Trầm Lãng nói, đúng. Liêm Thân Vương nói, vậy ngươi bây giờ như trước như này sao? Không hề võ công. Trầm Lãng nói, đúng. Liêm Thân Vương nói, ngươi hoàn toàn không có võ công, đó là dựa vào cái gì đánh bại Doanh Vô Minh đồng thời giết hắn đây này? Toàn bộ trọng tài ủy ban phi thường nghi vấn điểm này, cho nên muốn hỏi tinh tường, cho thiên hạ một cái giao phó, không thể trả lời. Trầm Lãng thản nhiên nói, lời này vừa ra, toàn trường mọi người kinh ngạc đến ngây người. Người Trầm Lãng lớn lối như vậy, thiên hạ chư quốc, 6 đại siêu thoát thế lực đại biểu có thể đều ở chỗ này à? Trận luận võ này có phải hay không công chính hữu hiệu? Hoàn toàn do chúng ta nói coi là, ngươi dĩ nhiên nói không thể trả lời, như này ngạo mạn làm càn. Đại Viêm Đế quốc Liêm Thân Vương nói, Trầm Lãng các hạ, trận này luận võ không chỉ có riêng là sinh tử, hơn nữa còn quan hệ đến Đại Càn Đế quốc chính thống danh vị. Như ngươi không được giao phó tinh tường, chúng ta sẽ rất khó cho thiên hạ giao phó. Trầm Lãng cười nói, các ngươi không phải là kinh hoàng sao? Ta nhất người tay trói gà không chặt, bằng cái gì có thể giết chết Doanh Vô Minh? Đối với cái này chủng không biết các ngươi rất sợ hãi, cho nên mới muốn tọa căn hỏi cuối cùng. Chẳng lẽ là muốn làm Doanh Vô Minh đòi lại một cái công đạo sao? Lời này liền càng phách lối hơn. Tấn Quốc Chi Vương chợt vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói, Trầm Lãng các hạ, đừng quên, người cái này hay là Đại Càn đế chủ căn bản cũng không có chịu đến thiên hạ nhận đồng. Người cái này bệ hạ vẫn là chính mình phía sau cánh cửa đóng kín kêu. Người như lại là thái độ này lời nói, vậy đừng có trách chúng ta quá mức nghiêm khắc công chính. Bởi vì ngươi khả năng không ngừng phạm làm dối kỷ cương tội, còn phạm mưu sát tội. Thông Thiên tự chi chủ nói, Trầm Lãng các hạ, hôm nay ngươi nhất định giao phó tinh tường. Ngươi tay trói gà không chặt là dựa vào cái gì giết chết Doanh Vô Minh thái tử? Nếu không thì chúng ta chỉ có thể phán định hôm nay so đấu võ vô hiệu. Trầm Lãng dựng thẳng lên chỉ, nói, chuyện thứ nhất, ta đây cái Đại Càn đế chủ chính là mình phong, ta nơi nào cần các ngươi nhận đồng, chờ ta triệt để thống nhất Đông Phương thế giới thời điểm. Các ngươi thần phục là được rồi, các ngươi mọi người tại chỗ tối đa chỉ là vương mà thôi. Các ngươi có tư cách gì nhận đồng Đại Càn đế chủ? Chuyện thứ hai, hôm nay luận võ, ta chủ yếu mục tiêu chính là giết Doanh Vô Minh. Hiện tại đã hoàn thành, đại công cáo thành, ta cao hứng vô cùng, phi thường dô ta nào. Còn những thứ khác, hoàn toàn không quan trọng. Chuyện thứ ba, ta vẫn không có võ công, Doanh Vô Minh nhất định mạnh hơn ta 1 triệu lần. Thế nhưng ta miểu sát hắn, đây hoàn toàn là thần tích a. Muốn biết ta làm thế nào đến điểm này sao? Không được nói cho các ngươi biết. Thứ tư sự kiện, Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ, hiện tại Doanh Vô Minh chết, sẽ không có người cùng ngươi Phù Đồ Sơn đám hỏi. Chúng ta đã từng có tiết, nhưng không có sinh tử đại thù a. Đi qua tất cả liền để hắn tới đi. Đối nhân xử thế mấu chốt nhất là muốn nhìn về phía trước không phải sao? Nhâm Doanh Doanh công chúa có khỏe không? Ta phi thường tưởng niệm nàng đây. Ta vẫn là câu nói kia, ta có thể chữa cho tốt Nhâm Doanh Doanh công chúa, có thể làm cho nàng khôi phục bình thường, có thể làm cho nàng sinh nhi dục nữ. Trầm Lãng hừng hực hướng thiên đạo, phía trước giữa chúng ta còn có một cái Doanh Vô Minh. Hiện tại hắn chết, chúng ta liền không chướng ngại chút nào à? Ta và Phù Đồ Sơn đám hỏi hoàn toàn là ông trời tác hợp cho a. Một ngày ta chữa cho tốt Nhâm Doanh Doanh công chúa, ngài cũng liền có người kế tục không phải sao? Tương lai ta và của nàng nhi tử sẽ là bậc nào huyết mạch? Như thế nào loại nghịch thiên? Ngài suy nghĩ thật kỹ, ngài Phù Đồ Sơn ở trong tay hắn sẽ là bậc nào cường đại? Cho nên, Nhâm tông chủ ngài trở về suy nghĩ thật kỹ a. Chúng ta đều là nam nhân, căn bản cũng không có không qua được cừu hận a. Ngày hôm qua ân ân oán oán, để hắn theo gió mà đi đi. Nhạc phụ đại nhân, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Trầm Lãng đứng lên, thật hướng Nhâm tông chủ chắp tay bái xuống. Tất cả mọi người tại chỗ đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hầu như không thể tin được trước mắt một màn này. Trầm Lãng, ngươi cái này có phải hay không quá phận? Doanh Vô Minh thi cốt chưa hàn, ngươi liền công nhiên khiêu vị hôn thê của hắn. Ngươi liền công nhiên ly gián Phù Đồ Sơn cùng Tân Càn Vương quốc. Trầm Lãng tiếp tục nói, Nhâm tông chủ, Doanh Vô Minh chết, Tân Càn Vương quốc không người nối nghiệp. Ngài cũng không cần ở nơi này một thân cây treo cổ chết. Ta mới thật sự là Minh Nhật chi tử a, ta mới là ngài giai tế a. Chờ ta tỉnh ngủ về sau, chúng ta cha vợ hai người hào hào nói chuyện. Ế, toàn trường triệt để tĩnh lặng, lẳng lặng nhìn Trầm Lãng vô sỉ biểu diễn. Thậm chí có rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, bởi vì trong này có rất nhiều người không có cùng Trầm Lãng đã từng quen biết. Huynh đài, chuyện này Trầm Lãng vẫn luôn là vô sỉ như vậy sao? Ừ, đúng một mạch vô liêm sỉ như vậy. Nhất định làm cho người xem thế là đủ rồi. Không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ a. Mà Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ mặt mũi phát xanh. Trầm Lãng, ngươi cái này cái vương bát đản, ngươi cái này ác ôn, dĩ nhiên trước mặt mọi người nói ra lời như vậy. Ngươi cho ta phù đồ sơn là cái gì? Bề ngoài tử ổ sao? Đại viêm đế quốc liêm thân vương lạnh giọng nói. Trầm lãng các hạ, ngươi thật muốn như này coi rẻ quyền uy của chúng ta sao? Trầm lãng chậm rãi nói. Liêm thân vương, mời lộng lộng tinh tường. Ta và Doanh Vô Minh trong lúc đó là quyết đấu. Ngươi chết ta sống quyết đấu. Cái gì có công bình hay không? Có thể đưa hắn giết chết. Ta chính là thắng. Ta lại nói nhất lần. Cái này luận võ kết quả phải như thế nào phán định? Các ngươi tùy ý. Dù sao mất mặt ta không phải ta, mà là Đại Viêm Đế Quốc. Tiếp lấy Trầm Lãng đứng lên nói. Được, các ngươi chậm rãi thương lượng. Ta khốn tới cực điểm, muốn đi ngủ. Yêu Nhi tỷ tỷ, ngươi tiến đến ôm ta đi. Ta không nhúc nhích. Lời này vừa ra, toàn trường lại là mãnh liệt co quắp một trận. Cửu Yêu Nhi đi tới, trực tiếp đem Trầm Lãng ôm ngang lên đến, hướng đi ra bên ngoài. Chư vị tái kiến. Ở Cửu Yêu Nhi trong lòng, Trầm Lãng vẫy tay nói, Nhâm tông chủ, Nhạc phụ đại nhân, nhớ kỹ tìm ta tâm sự a, ta có thể chữa cho tốt Nhâm Doanh Doanh, ta có thể cho ngươi một cái nghịch thiên tôn tử, ta có thể làm cho Phù Đồ Sơn có người kế tục a. Tiếp lấy Trầm Lãng ngáp một cái, đang ở Cửu Yêu Nhi trong lòng ngủ quá khứ, mọi người tại đây mặt mũi lại run rẩy một cái, nhìn Trầm Lãng hận không thể đưa hắn đâm vào ngàn vết lở loét. Vừa rồi chính là chỗ này ngoạn ý giết Doanh Vô Minh thái tử. Doanh Vô Minh như thế nào loại anh minh thần vũ à? Tự chết ở nơi này ngoạn ý trong tay. Thực sự là thượng thiên vô nhãn a. Trầm Lãng ly khai về sau, vương giả trong khán đài lại lâm vào tĩnh lặng. Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương nói, chư vị, bên ngoài mấy vạn người vẫn còn ở chờ chúng ta tuyên bố kết quả đây. Dành thời gian, Tân Càn Vương Quốc Doanh Vô Thường nói, trận này luận võ kết quả, chúng ta Tân Càn Vương Quốc không tiếp thu. Trầm Lãng làm dối kỷ cương, kẻ khả nghi mưu sát, thỉnh cầu Đại Viêm Đế Quốc tổ kiến ủy ban điều tra tinh tường. Thông Thiên Tự Chi Chủ nói, ta cũng cho rằng trận luận võ này có mất công chính. Đồng ý tổ kiến ủy ban, triệt để tra rõ ràng Trầm Lãng làm dối kỷ cương một chuyện. Tra rõ ràng hắn mưu sát Doanh Vô Minh thái tử một chuyện. Sau đó, một đám người dồn dập lên tiếng, biểu thị muốn phủ nhận trận này tỷ võ kết quả, bởi vì nó quan hệ không phải thắng thua. Không phải sinh tử, mà là Đại Càn Đế Quốc chính thống danh hào. Một khi phán đoán Trầm Lãng thắng, cái kia Doanh thị phụ tử liền mất đi Đại Càn Vương quốc vương vị. Thiên hạ chỉ có thể có một Đại Càn, dù cho xưng là Tân Càn cũng không có thể. Hơn nữa dựa theo Trầm Lãng cùng Doanh Vô Minh ước định. Trận luận võ này một ngày Trầm Lãng thắng lợi, Doanh thị gia tộc chẳng những muốn thoái vị. Hơn nữa Tân Càn Vương quốc còn muốn trao đổi cho Trầm Lãng. Toàn bộ Tân Càn Vương quốc thần dân đều muốn Trầm Lãng thuần phục. Đưa về Đại Càn Đế quốc, thậm chí nói xa hơn một ít. Doanh Nghiễm nhất định lập tức rời khỏi Càn Kinh, làm cho Trầm Lãng tiến vào chiếm giữ Càn Kinh, trở thành Đại Càn Đế quốc đế đô. Liêm Thân Vương nói, muốn phủ quyết Trầm Lãng thắng lợi kết quả người. Xin giơ tay, tức thì, ở đây hai mươi mấy người nhấc tay, vượt lên trước bảy thành, xem ra tất cả mọi người rất không quen nhìn Trầm Lãng a. Tuyệt đối không muốn hắn tiểu nhân đắc chí, không muốn để cho hắn thắng, càng không muốn làm cho hắn danh chính ngôn thuận trở thành Đại Càn chi chủ. Muốn làm cho Doanh Nghiễm tiếp tục làm cái này Tân Càn quốc vương. Thậm chí còn muốn cho Trầm Lãng một cái làm dối kỷ cương mưu sát tội. Đại Viêm Đế quốc Liêm Thân Vương ánh mắt lóe lên, hoàn toàn nhìn không ra hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, muốn biết hắn đang suy nghĩ gì vô cùng đơn giản, hoàn toàn theo Đại Viêm Đế quốc quyền lợi xuất phát là được rồi. cân bằng, Trầm Lãng cùng Doanh Nghiễm trong lúc đó, ai mạnh đại đại viêm đế quốc đánh liền áp người nào. Liêm Thân Vương đứng lên nói, được, vậy kế tiếp liền tiến vào chính thức biểu quyết, mời mọi người nhất định phải thận trọng nghiêm túc, bởi vì đây là nhất kiện phi thường thần thánh sự tình. Cái này chẳng những quan hệ đến danh dự cùng sinh tử, càng thêm quan hệ đến Đại Càn Vương quốc thuộc sở hữu. Như phán định Trầm Lãng thắng, cái kia Doanh thị gia tộc liền mất đi Càn quốc vương vị. Bất kể là Đại Càn cũng tốt, Tân Càn cũng được, mà Trầm Lãng cũng trở thành danh chánh ngôn thuận Đại Càn chi chủ. Thiên hạ cộng nhận thức, mà một khi phán định trận luận võ này quyết đấu vô hiệu, cái kia Doanh Nghiễm cứ tiếp tục đảm nhiệm Đại Càn quốc vương. Trầm Lãng cái này hay là Đại Càn chi chủ liền là phi pháp, không được tránh nghĩa, bởi vì thiên hạ chỉ có thể có một Đại Càn vương quốc. Cái này sự tình là hội tái nhập lịch sử. Sách, mọi người tại đây từng cái biểu quyết, đều muốn quyết định Đông phương thế giới lịch sử cách cục. Mời các ngươi nhất định phải thận trọng, thần thánh, được, lại nói của ta xong, bắt đầu biểu quyết đi. Đại Viêm đế quốc Liêm Thân Vương nói, tôn kính Bạch Ngọc Kinh sứ giả, xin ngài cho chúng ta bắt đầu biểu quyết đi. Bạch Ngọc Kinh sứ giả thản nhiên nói, Trầm Lãng thắng, nàng tuyệt đối không được lãng phí một chữ. Lời này vừa ra, toàn trường mọi người mặt mũi hơi hơi run rẩy một cái. Liêm Thân Vương ánh mắt nhìn phía Thiên Nhai Hải các chi chủ nói, tôn kính Tả Từ các chủ, ngài nói hai câu. Tả Từ thản nhiên nói, đây là quyết đấu, không phải luận võ, sinh tức thì thắng, chết tức thì thua, có cái gì làm rối kỷ cương, nói chuyện gì mưu sát. Trầm Lãng thắng, tức thì toàn trường mọi người mặt mũi lại một lần nữa kịch biến. Liêm Thân Vương nói, tôn kính Nhâm Tông chủ, ngài nói hai câu. Phù Đồ Sơn Nhâm Tông chủ nói, ta là quyền lợi tương quan phương, cho nên bỏ quyền. Cái này khiến mọi người không chỉ là sắc mặt kịch biến, mà là gan run rẩy. Nhâm Tông chủ đây là ý gì à? Doanh Vô Minh nhưng là ngươi con rể à? Tân Càn Vương quốc cùng ngươi Phù Đồ Sơn nhưng là hợp hai thành một. Liêm Thân Vương ánh mắt nhìn phía Chu Thiên các thiếu chủ Cơ Vô Liên, chậm rãi nói, Cơ thiếu chủ, ngươi nói. Cơ Vô Liên đương nhiên muốn nói Trầm Lãng thua, đồng thời đưa hắn giẫm ở trên đất 100 lần. Thế nhưng Chu Thiên các ở trường hợp công khai nhất định phải cùng Đại Viêm đế quốc bảo trì nhất trí, tuyệt đối không thể làm trái lại. Hắn thật sự có lòng nói ta cũng bỏ quyền, thế nhưng hắn không thể. Trầm Lãng thắng, Cơ Vô Liên đạo. Liêm Thân Vương tiếp tục nói, Huyền Không Tự Tịch Ân đại sư, ý kiến của ngài đâu? Huyền Không Tự trưởng lão Tịch Ân chậm rãi nói, Trầm Lãng thắng. Liêm Thân Vương nói, Thông Thiên Tự, ý kiến của các ngươi thế nào? Thông Thiên Tự chi chủ mặt mũi co giật một cái, vừa rồi chính là hắn kiên định muốn phủ quyết Trầm Lãng thắng lợi, muốn tra rõ hắn làm rối kỷ cương cùng mưu sát tội. Nhưng này thì hít một hơi thật sâu về sau, chậm rãi nói, Thông Thiên Tự bỏ quyền. Liêm Thân Vương nói, Tấn Thân Vương, ý của ngươi thế nào? Đứng ở Đại Tấn Vương quốc lập trường, hắn đương nhiên nguyện ý làm cho Trầm Lãng thua, làm cho Doanh Nghiễm trở thành Đại Càn chi chủ, đè ở đối kháng Đại Viêm đế quốc tuyến đầu. Thế nhưng Đại Tấn Vương quốc đồng dạng là không thể cùng Viêm Kinh nói ngược lại, thậm chí liền bỏ quyền đều không thể. Đầy đủ một lúc lâu, Đại Tấn quốc vương nói, Trầm Lãng thắng. Liêm Thân Vương nói, Đại Nhung Vương quốc Thái tử Điện Hạ, ý kiến của ngài đâu? Bắc Nhung Vương quốc là du mục quốc độ, quốc thổ mênh mông vô ngân, hơn nữa thời gian dài ly khai ở đông phương thế giới bên ngoài. Nghe được Liêm Thân Vương lời nói về sau, Đại Nhung Thái tử cười nói, lúc đầu ta là muốn nói Trầm Lãng thắng, nhưng là bây giờ các ngươi tất cả mọi người nói Trầm Lãng thắng hoặc là bỏ quyền, cái này rất không phải a. Ta hết lần này tới lần khác muốn cùng các ngươi làm trái lại. Trầm Lãng thua, hơn nữa phạm làm dối kỷ cương tội, mưu sát tội. Nói xong về sau, cái này Đại Nhung thái tử cười ha ha, quả nhiên là rất kiêu ngạo a. Liêm Thân Vương mặt mũi hơi hơi rút ra một cái, nhưng sau ánh mắt nhìn phía Sở Vương, Trầm Lãng bệ hạ chí cao vô thượng, thắng. Trầm Lãng bệ hạ chí cao vô thượng, thắng. Trầm Lãng bệ hạ chí cao vô thượng, thắng. Ngô Sở Nhạc Tam Quốc chi chủ hầu như đồng thời mở miệng. Sau đó mười mấy người cũng không cần Liêm Thân Vương điểm danh, từng cái chủ động đứng lên nói, Trầm Lãng thắng, Trầm Lãng thắng. Cho dù là Đại Lương quốc chi chủ, phía trước luôn mồm muốn phán định Trầm Lãng mưu sát, này thời gian cũng không thể không đứng dậy nói Trầm Lãng thắng. Cuối cùng, mọi người biểu quyết giải quyết, trọng tài ủy ban 30 người, 26 người nhảy vào Trầm Lãng thắng, 3 người bỏ quyền, 1 cái người nhảy vào Trầm Lãng thua. Liêm Thân Vương nói, trải qua thần thánh đầu phiếu biểu quyết, kết quả đã xuất hiện, Trầm Lãng thu được trận này luận võ quyết đấu thắng lợi, thu được Đại Càn Vương quốc chính thống danh vị, trở thành duy nhất Đại Càn chi chủ. Doanh Nghiễm Thân Vương cần mau sớm thoái vị, như không có dị nghị, ta liền đem kết quả này chiêu cáo thiên hạ. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.